Chương 32 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động nhiệm vụ. Ken. Thất bại, độ thành thạo O1Y Ken. Thất bại, độ thành thạo O1Y liên tục thất bại, Long Phi tâm trung thầm nói, cái chân linh đan liền là chân linh đan, quá khó khăn nắm giữ. Từ Phong Nguyên Thương Minh trở về, Long Phi buồn bực ở trong phòng nghiến chân linh đan, mấy chục lần xuống không có một lần thành công, Long Phi cũng chậm lại tốc độ, bắt đầu từng điểm đi nghiên cứu. Hiểu linh thảo thuộc tính cùng linh thảo pha trộn cho cân đối, lại tới hỏa hầu, đảo mắt 5 ngày đi qua, Ken. Luyện chế thành công. Cuối cùng thành công. Long Phi trở nên hưng phấn, lập tức kiểm tra chân linh đan thuộc tính, vật phẩm, chân linh đan chân khí, 500 điểm miêu tả, tại 3 giây đồng hồ bên trong khôi phục 500 điểm chân khí, 5 phần trung chi bên trong vô pháp lặp lại sử dụng, để 3 giây đồng hồ khôi phục 500 điểm chân khí, đầy đủ ta dùng. Long Phi trở nên hưng phấn. Hắn hiện tại đã nắm giữ đến chân linh đan luyện chế pháp, điên cuồng luyện chế, chân khí tiêu hao hết, ăn vào liệu thương đan, chân khí về đầy, lại bắt đầu luyện chế, TRUINCUATUINET đêm khuya Long Chiến võ trong phòng, Long Chiến giả thấp thanh đạo, kẻ đại ca, bị giết sạch minh sát thủ đã đến hỏa lì thành, sẽ chờ Long Chiến miễn xuất quan. Được. Long Chiến võ hưng phấn một tiếng, nói, ở ngày mai sẽ là gia tộc khoạch, giải quyết Long Phi sự tình ngươi làm thế nào? Long Chiến giả âm u cười nói, kể hết thảy đều chuẩn bị xong, Long Phi cho dù lợi đến đâu cũng không khả năng là chiến linh cảnh giới đối thủ. Hơn nữa, Long Chiến giả cười thần bí, nói, ê đại ca, lần này bị giết sạch minh mua một tặng một, ngoại trừ Long Chiến biển, ta còn tiện thể đem Long Phi cũng báo lên, gia tộc khảo hạch thời điểm người của chúng ta giải quyết không xong. Long Phi lời nói, bị giết sạch minh cũng sẽ xuất thủ, lần này Long Phi chấp cánh cũng khó trốn. Long Chiến võ trong mắt lóe ra một tia tinh mang, ê Long Phi, chỉ muốn ngước ở gia tộc khảo hạch trường trong đất, không có ai sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, cho dù hoài nghi có thể thế nào. Ngươi bất quá là đang điền phá toái phế vật, một cái phế vật chết rồi có bao nhiêu người sẽ quan tâm đâu này. Ha ha ha, Phong Nguyên Thương Minh, Liễu Phong hướng về nằm sấp Vân Sang báo cáo, kỳ hắc lão bên kia truyền đến tin, Long Chiến võ mời tới bị giết sạch minh sát thủ, lần này gia tộc khảo hạch là vì giải quyết hết Long Phi. Quả nhiên. Nằm sấp Vân Sang mi tâm căng thẳng, Liễu Phong do dự một chút lại nói, kỳ hắc lão để cho ta chuyển lời ngươi, Phong Nguyên Thương Minh không thể nhúng tay địa phương sự vụ, một khi bị cuốn vào trong đó e sợ thượng diện sẽ trách cứ xuống. Đây là Phong Nguyên Thương Minh có thể sừng sững ngàn năm không ngã nguyên nhân, tuyệt đối không nhúng tay vào trên đất sự vụ, không cuốn vào bất kỳ phân tranh ở trong. Nằm sấp Vân Sang rất rõ ràng điểm ấy, nói, nghe Liễu lão, ta đi ra ngoài một chuyến. Nửa giờ sau, nằm sấp Vân Sang xuất hiện tại Triều Thiên Tông Hỏa Ly Thành phân bộ, Phong Nguyên Thương Minh vô pháp nhúng tay địa phương sự vụ, nhưng là cũng có thể tỉ như Triều Thiên Tông, Long Gia Gia tộc khảo hạch là Hỏa Ly Thành phi thường trọng đại sự tình, mặt khác Tam Đại Thiên Trụ cùng Nam Cung Hoàng Thất đều tại mật thiết quan tâm Long Gia lần này khảo hạch, đương nhiên hàng năm đều sẽ có người lẻn vào khảo hạch sân bãi đi điều tra Long Gia đệ tử. Năm nay càng thêm không giống, tiếng rồng. Ngâm kéo dài lên men, Tam Đại Thiên Trụ cùng Nam Cung Hoàng Thất thêm quan tâm. Chư các thần hầu phủ, lần này là tốt vô cùng một cơ hội, nhất định phải tra ra ai là Long Thần chiến sĩ. Nếu như có thể mà nói, giết. Rõ ràng. Là, vâng, đúng. Gia Cát Thiên Long nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ, chuyên môn dùng để ám sát một những gia tộc khác thiên tài, hắn không thể để cho Long Thần chiến sĩ thuận cuộc khởi, này sẽ ảnh hưởng đến chư các nhà tương lai. Lý Thị Võ Đường cũng giống như vậy, Nam Cung Lôi, Nam Cung Hỏa đồng dạng phái người tiến vào khảo hạch trường. Một khi phát hiện Long Thần chiến sĩ, giết chết không cần luận tội, Long Gia những năm này một mực tại đi xuống dốc thế nhưng ai cũng không dám xem thường Long Gia, đặc biệt là Long Gia quân, tại Hỏa Ly Vương Triều Long Gia quân uy danh vang động trời, chiến đấu lực càng là cường hãn vô cùng, Long Gia thái gia bế quan, ai là Long Thần chiến sĩ, ai liền có thể chưởng khống Long Gia quân, Tam Đại Thiên Trụ, Nam Cung Hoàng Thất đều không muốn nhìn thấy Long Gia lại xuất hiện Long Thần chiến sĩ, không muốn Long Gia quân bỗng nhiên xuất hiện tại Hỏa Ly Thành. Vậy thì đối với bọn họ mà nói là trí mạng, trời tối người vắng, sát cơ vô hạn. Long Phi ngồi tại viện tử lý, ăn kiều kiều. Chuẩn bị cho hắn ăn khuya, lẳng lặng bầu trời đêm, kiều kiều đang cho hắn vò vai đấm lưng, này loại cảm giác quát thích ý. Kiều kiều, lúc ta không có mặt, ngươi tận lực ít đi ra ngoài, nếu ai dám khi dẫn ngươi, bất kể nhiều như vậy liền dùng phù lục nện mặt của hắn. Long Phi dặn, để nếu như không được lời nói, ngươi bỏ chạy đến Phong Nguyên Thương Minh tìm Liễu Phong, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Hắn hiện tại duy nhất không yên tâm chính là Kiều Kiều, những này Thiên Long Phi vẫn muốn biện pháp ban Kiều Kiều tu luyện, nhưng không biết vì sao Kiều Kiều chính là nắm giữ không tới yếu lĩnh, trời sinh ngu dốt, không phải, mà là nàng thân thể có chút đặc biệt, như là vô pháp tiếp thu vũ tu như thế, cuối cùng, Long Phi cũng không có cách nào, Kiều Kiều cười nhạt nói, "Kề thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi dạy ta, ta đều nhất đâu. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận a, Long gia khảo hạch nhất là nghiêm." Long Phi duỗi tay nắm chặt Kiều Kiều Thiên Thiên Ngọc tay, nói, "Kỳ yên tâm đi, bản thiếu gia là vô địch." Kiều Kiều tay nhỏ vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát đi, sắc mặt không khỏi bừng, trái tim ầm ầm nhảy loạn, không dám nói nữa, "Ê muội. Gia tộc khảo hạch liền hảo hảo khảo hạch, ai dám trêu chọc lão tử định sẽ giết chết hắn." Long Phi tâm trung ám nói thầm, toàn bộ buổi tối Long Phi đều không có nhàn rỗi, còn tại tu luyện công pháp, một tháng tu luyện Mê Tung Phong Ảnh Bước đã tăng lên tới cấp 1, Đồ Long Đao pháp tu luyện quá chậm, Long Phi không ngừng thử nghiệm, cũng đạt được nhất định đột phá, hiện tại đồng điên cuồng chém đao khí có thể điệp gia đến 120 tầng, sức thương tổn càng thêm cường, các mô công dạo sát chân khí toàn bộ thả ra lời nói, có thể tạo thành 400 y thương tổn, thêm vào linh không cấm may. Mắng bổ trợ, nếu như tạo thành bạo kích lời nói, này thương tổn càng thêm mãnh liệt, đang dược chuẩn bị sung túc, phù lục chuẩn bị sung túc thật sự là không thời gian, nếu như còn có thời gian, Long Phi nhất định sẵn chế mấy con siêu cấp khôi lỗi đến, vạn sự đều đủ, chỉ các gia tộc khảo hạch sáng sớm, ngày mới sáng, Long gia trên diễn võ trường liền chật ních người, Long Chiến Võ đứng ở trên võ đài, đại thanh đạo, "Gia gia tộc khảo hạch, mỗi một viện gia đệ tử đều phải đem hết toàn lực, đem bọn ngươi những năm này thành quả tu luyện toàn bộ lấy ra. Các ngươi là Long gia tương lai, là Long gia hy vọng." Lập tức một gã khác trưởng lão đi tới, nói, "Vì gia tộc khảo hạch chia làm hai bộ phận, vòng thứ nhất, ba thiên hỏa ly sơn mạch thí luyện, sân thí luyện địa chờ các ngươi đã đến thì sẽ biết. Vòng thứ nhất thành tích, căn cứ các ngươi săn giết yêu thú tích phân thống kê. Cấp 1 yêu thú 10 điểm tích phân, nhị cấp 50 phân, tam cấp 100 phân, tứ cấp 500 phân, ngũ cấp 1000 phân. Đương nhiên, ta nhắc nhở một cái các vị, gặp phải đơn độc gặp phải tam cấp yêu thú dưới tình huống tốt nhất nhanh lên một chút rời đi, gặp phải tứ cấp, ngũ cấp nhanh bao nhiêu liền chạy bao nhanh." Vòng thứ hai, Long gia lôi đài chiến. Chỉ có vòng thứ nhất tích phân 16 người đứng đầu đệ tử có thể tham gia. Phần thưởng đệ nhất phong phú. Thời điểm này, Long Chiến Võ khẽ mỉm cười, nói, "Đệ nhất danh người, thu được sang năm đầu Xuân Triều Thiên Tông chọn lựa tư cách, thu được cuối năm Hoàng Cung Tử Cấm Chi Điên Yến tư cách, đồng thời lấy được Đắc Long nhà thiên giai công pháp Hàng Long Phá tu luyện quyền." Long Chiến Võ tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong đầu chợt nhớ tới tiếng nhắc nhở Iken. Số từ 1916.